Thái cổ cuồng ma, chương 910, là hắn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, đó cùng tiên vô ưu cực tương tự, được đặt tên là Minh Nguyệt nữ tử quay đầu nhìn về phía sư Huyền Tâm, hỏi. Người kia, ta hẳn là đã gặp qua ở nơi nào? Sư Huyền Tâm nhìn chằm chằm trong bão táp hung tiến tới Tần Vũ, cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt kia như mực hai mắt nhìn chăm chú nước chảy xiết dũng tiến Tần Vũ, tâm lý có không nói được ba động nhưng rất nhanh bị vuốt lên, nàng nhàn nhạt nói. Đạo cảnh ngũ trọng dám hoành độ nơi đây, chỉ bằng vào phần dũng khí này, liền là không tệ. Tiên y nộ mã thiếu niên tay cầm một cái hồ lô rượu, sau khi nghe nói, chân mày cau lại, nhấp một hớp rượu mạnh sau, khinh thường nói. Ta ngược lại không cảm thấy có cái gì không tệ, dũng khí thượng khả, vậy do hắn tu vi dám hoành độ này hà, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con đường đi tới này, bọn họ cũng cắt thân thể sẽ đến thiên hà hung hiểm, tiên cảnh bên dưới chỉ sợ thật đúng là khó mà hoành độ này hà. Không nhất định, người này thực lực quả thật cường đại. Nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng sư Huyền Tâm đột nhiên nghĩ tới đã gặp qua ở nơi nào Tần Vũ, nhàn nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên trong vùng thế giới này thực lực có mạnh hơn nữa có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cùng thánh đại ca so với, hắn sách giày tư cách đều không? Thiếu niên khịt mũi coi thường đạo, không nghe được sư Huyền Tâm cùng Minh Nguyệt khen hắn người tốt. Lăng hồ thánh đại ca tuy mạnh, nhưng là thiết mặc xem thường người khác, đương thời người hay là đạo cảnh tam trọng lúc ta từng tận mắt thấy hắn nhất chỉ tiêu diệt nửa bước tiên cảnh tu sĩ, nhất đao đánh chết đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sư Huyền Tâm mắt nhìn thiếu niên, thấp giọng khuyên nhủ. Thiếu niên lăng hồ thần sắc lộ ra một phần kinh ngạc, có thể còn trẻ hắn, tâm tính quật cường, lại hấp một cái rượu mạnh đạo. Cái này có gì, hắn có lẽ ở bên trong vùng thế giới này cũng không tệ lắm, nhưng cùng những thứ kia trăm năm tiên cảnh yêu nghiệt so với hắn còn kém xa đâu rồi, chớ nói chi là thánh đại ca là ngay cả này trăm năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên cảnh yêu nghiệt cũng cực độ kính sợ tồn tại. Sư Huyền Tâm cùng Minh Nguyệt đều là cao mày, nhưng cũng không có nói tiếp cái gì, bởi vì sự thật cũng là như vậy, không cách nào phản bác, quả thực không cách nào phản bác. Sư Huyền Tâm không chỉ có trợn mắt lăng hổ đạo. Người tuổi còn nhỏ quá, ít uống rượu một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, ai bảo ta có cái tiểu quỷ tổ ra ra đây. Lăng hổ cười đùa nói, vừa nói, lại uống một hớp rượu lớn. Theo thuyền to hướng phía trước đi tới, kia ở bạo vũ bên trong dứt khoát đi trước bóng người dần dần biến mất ở tối tăm trong thiên địa, có thể thuyền giáp thượng nghị luận thật lâu cũng không bình tức, tất cả mọi người đang suy đoán Tần Vũ có thể thành công hay không hoành độ thiên hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu sau, thuyền to bình an đến thiên hà chủ thành bến tàu, đợi màn sáng tản đi sau, hơn 10.000 tu sĩ trực tiếp nhảy xuống. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi xuống thuyền sau, lăng hồ đạo, Minh Nguyệt tỷ tỷ ta đi hỏi đi, các ngươi ở nơi này chờ ta. Vừa nói, liền nắm bầu rượu đi hỏi trên bến tàu tu sĩ. Một lát sau, lăng hồ kích động chạy như bay đến, đạo. Minh Nguyệt tỷ tỷ tìm tới, cái này bầu rượu là cách đó không xa thiên hà chủ thành một nhà được đặt tên là. Duyệt Lai, khách điếm giả bộ đồ uống rượu mãnh, đi chúng ta đi thiên hà chủ thành, thân là tiểu tử quỷ hắn cơ hồ đến mức cũng sẽ không nhịn được mua. Điểm các nơi đặc biệt cất thưởng thức lần này tới thiên hà chủ thành, không nhịn được phạm nghiện rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Huyền Tâm cùng Minh Nguyệt đều là lộ ra nét mừng, hơn 2 năm qua, bọn họ dọc theo thiên hà thành một đường từ cực hung thánh vực đến cuồng rất thánh vực lại đến vô cực thánh vực, trên đường đi ngang qua thành lớn không dưới 100 cái, bây giờ rốt cuộc tìm được, làm sao không để cho bọn họ cao hứng. Không cần, Minh Nguyệt đè xuống trong lòng vui mừng, Thanh Thúy nói, nếu chắc chắn bầu rượu ra từ nơi này, như vậy, đi chỗ đó Duyệt Lai khách sạn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, từ nơi này phiêu hướng cực hung thánh vực ít nhất phải 1-2 năm, thêm lên đây đều dùng hơn 2 năm, có thể xác định là coi như. Bầu rượu thật là điêu khắc người, cũng tuyệt đối là mấy năm trước chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt đứng ở trên bến tàu nhìn ra xa hai bên bờ sông, trầm ngâm chốc lát đạo. Ta đi bờ sông đi, các ngươi đi thiên hà chủ thành đi dạo một chút đi. ta mấy năm nay đi qua địa phương quá nhiều, đối với cái này to bằng thành cũng không có hứng thú gì, sẽ để cho ta cùng ngươi đi một chút. Sư Huyền Tâm đạo kia Lăng Hồ Nguyên vốn còn muốn đi Thiên Hà Chủ Thành, có thể thấy Sư Huyền Tâm cùng Minh Nguyệt cũng không có hứng thú, nuốt nước miếng đè xuống trong lòng nghiện rượu, không chỉ có đạo. Ta cũng theo, Minh Nguyệt tỷ tỷ đi một chút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt mắt nhìn bến tàu hai bên, phát hiện hàng đầu phương hướng có không ít bóng người đung đưa, mà Hạ Du lộ ra vết người thưa thớt trầm ngâm chốc lát. Minh Nguyệt hướng Hạ Du phương hướng đi tới, Sư Huyền Tâm cùng Lăng Hồ theo đuôi phía sau. Minh Nguyệt tỷ tỷ, mặc dù bầu rượu cùng tượng gỗ là đồng thời nhặt được, nhưng ngươi cũng thấy, ngày này Hà bước ngang qua mấy cái thánh vực lại có hay không mấy chi liêu, coi như bầu rượu là nơi này, kia điêu khắc tượng gỗ người cũng không nhất định là nơi này a, lại nói. Có lẽ là không biết từ nơi nào nhìn lén đến Minh Nguyệt. Tỷ tỷ cho nên khắc ra đâu rồi, coi như tìm tới hắn cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lăng Hồ không chỉ có nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là còn tưởng rằng Minh Nguyệt nói là nói mà thôi, nhưng mà buồn chán đi tìm một chút một phen, lại không nghĩ rằng một tìm chính là hơn 2 năm, hơn nữa, nhìn Minh Nguyệt thần thái rất là nghiêm túc, cái này làm cho Lăng Hồ rất là không hiểu. Sư Huyền Tâm cũng là không hiểu mắt nhìn Minh Nguyệt cũng cảm thấy như vậy là đang ở làm chuyện vô ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc chuyện audio.com Minh Nguyệt không trả lời, bởi vì nàng cũng không biết trả lời thế nào, nàng luôn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, tinh thông điêu khắc nàng biết rõ ban cho điêu khắc hồn có bao nhiêu khó khăn, đây cũng không phải là với điêu khắc thành tựu có liên quan, mà là điêu khắc lốc cấp cho tình cảm có liên quan. Hơn nữa từ tượng gỗ đến xem, đường vân tinh tế, mỗi một chỗ đều là thích hợp chỗ tốt, phảng phất trên mộc điêu. Chính mình, đang điêu khắc người tâm lý đã sớm qua ngàn vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Minh Nguyệt muốn tìm điêu khắc người, nghĩ tưởng biết hắn điêu khắc rốt cuộc là ai, tại sao cùng mình sẽ tương tự như vậy. Thấy Minh Nguyệt yên lặng, Lăng Hồ nhất thời cảm thấy không thú vị, bay thẳng đến phía trước phi nước đại mấy bước, nhảy một cái nhảy ở một viên trên tảng đá lớn, ngắm nhìn xiết dòng chảy, tay cầm hồ lô rượu hắn xa xa chỉ về phía trước thiên hà, đạo. Sư tỷ tỷ, Minh Nguyệt tỷ tỷ có muốn hay không chúng ta đánh cuộc? Ta có thể hoành độ này. Hà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là những người khác nghe được chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường, phải biết Lăng Hồ tu vi bất quá đạo cảnh nhất trọng a, nghĩ tưởng bằng vào đạo cảnh nhất trọng hoành độ thiên hà đơn giản là si nhân nằm mơ. Sư Huyền Tâm phiết mắt Lăng Hồ cũng không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt kia đến xem, đang nói điều này cần đánh cuộc không? Không phải là rõ ràng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Minh Nguyệt nhịp bước đột nhiên một hồi, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hồ dưới chân đá lớn, chính xác là đá lớn bên cạnh một cái phủ đầy đất sét bầu rượu. Chần chờ chốc lát, nàng bước nhanh đi tới, đứng ở đá lớn bên tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, Minh Nguyệt ngồi xổm người xuống, từ dưới tảng đá lớn nhặt lên một cái dính đầy đất sét mạt gỗ, dưới khăn che mặt sắc mặt có chút biến hóa, nàng chậm chạp đứng lên, tay phải nhấc một cái, trên đất cỏ cây, đất sét đá vụn toàn bộ đều bay lên trời, ở trong bùn đất có không ít mạt gỗ lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn ở chỗ này điêu khắc, Minh Nguyệt lời nói thanh thúy trong lời nói mang theo một phần kinh hỉ. Ồ, Lăng Hồ cùng Sư Huyền Tâm thấy bay lên trời mạt gỗ, đều là mặt đầy không dám tin, từ bầu rượu, từ mạt gỗ đến xem, thật đúng là rất có thể ở chỗ này điêu khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hồ, ngươi không phải là ngộ được tuế nguyệt chi đạo sao? Có thể hay không nghịch chuyển tuế nguyệt? Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, như mực hai mắt ngưng mắt nhìn Lăng Hồ. Lăng Hồ cũng vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là ai khác, nhưng hắn tuế nguyệt chi đạo thành tựu cũng không cao. Do dự một chút, hắn đạo, ta thử một chút, mặc dù tập được thần thông nghịch lưu, nhưng ta không xác định có thể không thể nhìn thấy điêu khắc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói không rơi, Lăng Hồ đem rượu ấm thu nhập nạp hư giới bên trong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn tràn ra không tên lực lượng, bao phủ phương viên trong vòng một trượng, hồi lâu sau, Lăng Hồ chừng mở cặp mắt, trong mắt chán sáng lên, đạo. Thần thông nghịch lưu, Lăng Hồ phía trước không có chút nào biến hóa, cũng không có cái gì hiện lên, thất bại, mà Lăng Hồ không cam lòng, tay trái vỗ vỗ chán, há miệng phun ra huyết vụ bao phủ đá lớn. Góc chuyện audio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này huyết vụ tràn ngập trong nháy mắt một cái bóng mờ hiện lên to trên đá, không đám ba người nhìn lâu, hư ảnh này liền biến mất không thấy gì nữa. Hò khan khục, Minh Nguyệt tỷ tỷ ta chỉ có thể làm được như vậy. Lăng Hổ sắc mặt tái nhợt, có chút ngượng ngùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Huyền Tâm cũng nhìn chằm chằm đá lớn, trong đầu hiện lên đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh, hồi lâu sau, nàng quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, mà Minh Nguyệt cũng đột nhiên quay đầu chăm miệng một lời đạo. Là hắn, lời nói không rơi, Minh Nguyệt thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại thiên hà trên, nàng lấy cực hạn tốc độ hướng hạ du phương hướng. Phảng phất bao phủ tại thiên hà trên uy áp đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại. Minh Nguyệt tỉ tỉ chờ một chút. Vân vân chúng ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.